Tuyệt phẩm thần y, chương 24, C24, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Long tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể tìm một vết nứt trên mặt đất để chui xuống. Nhưng lúc này anh ta không có thời gian để buồn bực. Vội vàng đứng dậy, tiếp tục, nhưng dù Giả Long có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng đã định rồi. Khi Giả Long đổi tay và chống đẩy 120 cái bằng tay phải, anh nghe thấy tiếng reo hò như sóng biển. 150, đủ 150 cái rồi. Lưu Phong thắng rồi. Mỗi tay thực hiện 150 lần chống đẩy, tổng cộng 300 lần chống đẩy. Lại thắng rồi. Giả Long quay đầu nhìn Lưu Phong. Từ góc độ của anh ta chỉ có thể nhìn thấy hai bắp chân của Lưu Phong. Bởi vì Lưu Phong đã đứng dậy rồi. Giả Long, anh không cần tiếp tục nữa. Bởi vì anh đã thua rồi. Thắng một người yếu đuối như anh thật sự không có chút cảm giác thành tựu gì cả. Giọng nói của Lưu Phong vang lên trên đầu Giả Long. Tôi, Giả Long từ từ đứng dậy. Hai tay run rẩy, nách đã ướt đẫm, cả khuôn, mặt như một quả cà tím ngạt thở. Ván này thực sự thua rồi. Nhưng cậu đừng quên, cuộc thi của chúng ta có 3 hạng mục. Vậy tiếp tục đi, hạng mục tiếp theo là gì? Lưu Phong nói, hít, Giả Long hít một hơi thật sâu. Cố gắng bình tĩnh lại hết mức có thể. Chúng ta thi chạy 100 mét đi. Trong trung đoàn pháo phòng không không ai nhanh hơn tôi. Cả, được, Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó lại đi về vạch xuất phát của đường chạy. Lưu Phong. Cố lên, Lưu Phong cố lên, cậu nhất định sẽ thắng. Khi Lưu Phong đứng trên đường chạy, các sinh viên khoa tiếng Trung lại reo hò. Tâm trạng vừa bình tĩnh lại của Giả Long lại một lần nữa dao động. Anh ta đứng bên cạnh Lưu Phong, cơ mặt co giật, càng nghe các sinh viên cổ vũ Lưu Phong, anh ta càng tức giận. Trịnh Dũng, cậu còn suy nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn thi chạy 100 mét với Lưu Phong. Cậu còn không tuyên bố bắt đầu đi. Giả Long vô cùng tức giận. Đột nhiên quay sang Trịnh Dũng và hét lên. A, bắt đầu. Vụt. Trịnh Dũng ngây ra một lúc vì bị mắng. Nhưng vừa hét lên hai chữ. Bắt đầu. Lưu Phong đã bắn ra như một mũi tên. Chết tiệt. Giả Long tức giận đến trợn tròn mắt. Đợi anh ta kịp phản ứng lại, Lưu Phong đã ở phía trước anh ta nửa thân người. Điều quan trọng nhất là tốc độ của Lưu Phong quá nhanh. Nhanh như một cơn gió. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Giả Long vung chân, gần như dùng hết sức lực. Nhưng vẫn nhìn Lưu Phong chạy càng ngày càng xa. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Khoảng cách ngắn 100 mét, đối với một vận động viên chạy ngắn xuất sắc, chẳng qua chỉ trong vòng 10 giây là có thể hoàn thành rồi. Nhưng chỉ là 100 mét rất ngắn này, Lưu Phong lại bỏ xa Giả Long hơn 10 mét. Tinh gồ, khi Lưu Phong lao về đích, chàng trai trẻ xa lạ đứng cùng Tôn Thành Phong và anh Đỗ đột nhiên phát ra âm thanh điện tử giòn tan trên tay. Không biết từ khi nào, trong tay chàng trai trẻ này đã xuất hiện một chiếc đồng hồ bấm giờ. Tử Hiên, cậu đang tính giờ cho hắn à? Vệ Tử Hiên, tiểu tử này chạy khá nhanh nhỉ? Thành tích thế nào? Anh Đỗ và Tôn Thành Phong sắc mặt âm trầm hỏi. Thanh niên được gọi là Vệ Tử Hiên cau mày. Phá kỷ lục rồi, lại phá kỷ lục rồi. Sao có thể? Phá kỷ lục rồi, phá kỷ lục gì rồi? Tôn Thành Phong và anh Đỗ bối rối hỏi. Vệ Tử Hiên lắc đầu. Không đúng, có lẽ đồng hồ bấm giờ của tôi hỏng rồi. Vừa nói, Vệ Tử Hiên vừa ấn nhẹ ngón tay cái. Đồng hồ bấm giờ lập tức đặt lại về số 0. Nhưng trước khi đồng hồ bấm giờ quay về số 0, anh Đỗ đã nhìn thấy con số trên đồng hồ bấm giờ 8881, 8:88. Anh Đỗ kêu lên. Hai mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Điều này sao có thể? kỷ lục thế giới 100 mét chỉ là 9 giây 58. Vừa rồi Vệ Tử Hiên nói Lưu Phong phá kỷ lục, bây giờ hắn mới biết Lưu Phong đã phá kỷ lục thế giới 100 mét. Đồng hồ bấm giờ thật sự bị hỏng sao? Liệu đồng hồ bấm giờ có thực sự bị hỏng vào đúng lúc này? Cái gì? Đỗ Lâu, cậu nói cái gì? Tôn Thành Phong kinh ngạc đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. 8 giây 88, ý cậu là Lưu Phong chạy 100 mét trong 8 giây 88. Tôn Thành Phong là đang hỏi anh Đỗ, nhưng giọng của anh ta càng to hơn, khiến các sinh viên cách đó 20 mét đều có thể nghe rõ. Các cậu có nghe thấy không? Họ nói Lưu Phong chạy 8 giây 88. Chết tiệt, điều này không thể nào chứ. Cực hạn của loài người có thể đạt tới tốc độ này sao? Mặc dù tôi thừa nhận, vừa rồi tốc độ của Lưu Phong thật sự rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng được, nhưng tôi vẫn là không thể tin được. Các sinh viên lại bắt đầu bàn tán, tuy rằng rất nhiều người không tin Lưu Phong thật sự có thể chạy 100 mét trong 8 giây 88, nhưng bọn họ vẫn kích động đến mức có chút điên rồ. Dương Thi Văn trong đội hình nhếch khóe miệng với một đường cong gợi cảm. Lắc đầu nói, phá kỷ lục thế giới sao? Tôi nghĩ tên vô lại Lưu Phong này thực sự có thể làm được. Vệ Tử Hiên bị Tôn Thành Phong và Đỗ Lâu nhìn chằm chằm. Lúc này mới nghiêm túc nói, các cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đã nói rồi, đồng hồ bấm giờ có thể bị hỏng rồi. Nói xong, Ngụy Tử Hiên nói thêm như đang nói với chính mình, nếu không phải đồng hồ bấm giờ bị hỏng, tên tiểu tử Lưu Phong này đúng là quá đáng sợ rồi. Hắn không phải chỉ đơn giản phá kỷ lục thế giới hạng mục chạy 100 mét. Ý gì thế, Tử Hiên, cậu nói rõ ràng chút đi. Vệ Tử Hiên, cậu đừng có lấp lửng nữa. Hai người lại hỏi, Vệ Tử Hiên suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi hắn chạy 3 km vác nặng, tôi cũng tính toán thời gian, là vác nặng đấy, 3 cây số chính là 3.000 mét, kỷ lục thế giới là 7 phút 20 giây 67. Nhưng các cậu có biết vừa rồi hắn vác nặng 60 kg? Trong hoàn cảnh đó, hắn chạy được thành tích gì không? Không biết, Tôn Thành Phong và Đỗ Lâu cùng nhau lắc đầu. Vệ Tử Hiên nói, 7 phút, vừa tròn 7 phút, 3 km vác nặng cũng phá kỷ lục thế giới. Cho nên tôi chỉ có thể cho rằng là đồng hồ bấm giờ bị hỏng rồi. Nói xong những lời này, Vệ Tử Hiên ném đồng hồ bấm giờ xuống đất, còn đạp mạnh chân lên. Rác, đồng hồ bấm giờ điện tử đã bị Vệ Tử Hiên đập nát. Cách chương.